Chương 590, keo kiệt quỷ 21. Bằng tâm mà nói, lúc này Lý gia ai cũng không dám đụng lên đi. Nhìn thấy nhi tức phụ trở về, Ôn phụ đầu tiên phản ứng chính là không cho nàng vào cửa. Bởi vì hắn rõ ràng nhi tử đối nàng để bụng, theo lúc trước cầu hôn lúc náo ra tới sự tình liền có thể nhìn ra được. Hai người thành thân 4 năm, cảm tình mặc dù không bằng năm đó, nhưng đến cùng nồng tình mật ý qua, nếu nói nhi tử có thế trơ mắt nhìn Lý gia nghèo túng không ra tay hỗ trợ, hắn dù sao là không tin. Cho nên, Lý viện trà không có thể đi vào cửa. Nàng cũng không đi, quỳ gối môn khẩu nhận lầm, cũng là nghĩ cầu Ôn gia hỗ trợ. Chính là trùng hợp như vậy, vốn dĩ sáng sủa ngày gió nổi lên, bất quá một khắc đồng hồ liền cuồng phong bạo vũ. Đại môn từ đầu đến cuối không có mở, Lý viện trà không nghĩ tới Ôn gia tuyệt tình như vậy, nàng không tin Ôn Như Tịch có thể như vậy đối với chính mình, dựa vào một hơi, lăng là không có rời đi. Ôn Như Tịch là bị bên ngoài tiếng sấm đánh thức, hắn vốn dĩ ngay tại ngủ trưa. Thê tử cùng cha mẹ quan hệ biến thành như vậy, hắn cu nở dê tâm lực lao lực quá độ, trong đêm chằn trọc ngủ không được, vốn dĩ dự định ngủ trưa lên tới đi Lý gia đón người. Thuận tiện hỏi hỏi Lý gia lần này sự tình như thế nào xử lý, hắn chính nhìn mưa bên ngoài màn ngẩn người, Vư A Thượng tùy tùng nhiều lần liếc trộm hắn, muốn nói lại thôi. Hắn không có quay đầu, thuận miệng hỏi, chuyện gì ấp á ấp úng, tùy tùng nuốt nước miếng, tiểu không dám nói. Lúc này Ôn Như Tịch không có kiên nhẫn, vậy cũng đừng nói. Tùy tùng sắc mặt phát khổ, nếu thật là cái gì cũng không nói, đến lúc đó khẳng định không gạt được, đợi đến chủ tử biết về sau. Hắn 10 phần 10 trốn không thoát nhất đốn trách phạt, thử thăm dò nói, phu nhân vừa rồi muốn trở về, bị lao ra nhốt ở cửa bên ngoài, tiểu nhân nghe ngóng, bây giờ còn tại bên ngoài chủ tử, ngài tuyệt đối đừng cùng lao ra nói, là ta nói cho ngài. Phía sau hắn không nói ra miệng, bởi vì Ôn Như Tịch đã như một trận gió trà sát đi ra ngoài. Ôn Như Tịch chạy vội tới cửa chính, lệnh cưỡng chế người gác cổng mở cửa. Liền thấy trong mưa to toàn thân ướt đẫm còn quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Lý Viện Trà, nước mưa rơi trên mặt đất rót thành dòng nước theo dưới người nàng chạy qua, màn mưa trông được không rõ nàng biểu tình, nhưng chỉ nàng thân thể đàn bạc cùng có chút thấp đầu, cũng làm người ta cảm thấy vô cùng vắng vẻ cùng bi thương, còn có bất lực. Hắn trong lòng tê dần, nhanh chóng chạy đi ra ngoài, chạy vội tới phụ cận lúc nghĩ muốn đưa tay kéo nàng, không ngại dưới chân trượt đi, hắn té ngã trên đất. Vừa vặn trượt đến nàng trước mặt. Lý Viện Trà không có ngẩng đầu cũng nhìn thấy trượt chân tại người trước mặt, mang theo mặt mũi tràn đầy nước, nhào vào trong ngực hắn, gào khóc, ngươi rốt cuộc đã đến, ta cho là ngươi không cần ta nữa, liền ngươi cù nở dê cách ta mà đi, ta liền không sống được. Ôm trong lòng ngực thân thể đàn bạc, Ôn Như Tịch lồng ngực bên trong đổ đắc hoảng, hốc mắt chua xót vô cùng, đem người chặn ngang ôm lấy vào cửa, người gác cổng thấy, cũng không dám lên tiếng, chớ nói chi là ngăn cản. Đối diện, Sở Vân Lê đứng tại nhà mình cửa chính, nhìn nam tử trong mưa ôm nữ tử nhanh chóng vào cửa, Vư A Thượng liều an chua xót nói, ngươi không cùng ta rời đi, chính là vì hắn nhóm có thể như vậy nói. Sở Vân Lê mỉm cười, lôi kéo hắn tay, không phải như ngươi nghĩ. Liều An cũng biết nàng đối với Ôn Như Tịch không có cảm tình, chính là để ý Ôn ra, ngay từ đầu hắn tưởng rằng nàng không bỏ xuống được cha mẹ nuôi, nhưng lại như vậy lâu quan sát. Hắn phát hiện thê tử đặc biệt thích xem bọn họ không may. Nhất định là Ôn gia trước kia đem nàng khi dễ hung ác, hắn âm thầm hạ quyết tâm, coi như không cho bọn họ chơi ngang ở dê chân, cũng đừng nghĩ hắn ra tay giúp đỡ mưa to hạ hai ngày, bởi vì Lý gia khăng khăng, trấn trưởng đem bản án đi lên báo, kỳ thật hắn thấy, hiện tại là mùa hè, trời hanh vật khô, bốc cháy là rất dễ dàng. Lý phu nhân rõ ràng những này, chính là không muốn chết tâm. Nghị muốn tra rõ ràng đến cùng phải hay không, trước hết nhất là Lý gia thịt muối cửa hàng bốc cháy, vì cái gì bốc cháy. Này hai cái vô luận loại nào, chỉ cần điều tra ra, Lý gia không chỉ không cần bồi, còn có thể hỏi nhà khác phải bồi thường. Kỳ thật sự thật đã rất rõ ràng, thịt muối cửa hàng thiêu đến không còn một mảnh, hai bên cửa hàng đốt hơn phân nửa, chín thành có thể là theo thịt muối trải rộng ra bắt đầu đốt. Chỉ có xem là tự nhiên bốc cháy, vẫn là có người cố ý phóng hỏa. Nhưng một trận mưa lớn xuống tới, chứng cứ gì cũng chưa, không phải tự đốt cũng là tự cháy. Lý viện mắc mưa, còn bệnh một trận, Ôn phụ biết được nhi tử đem người tiếp đi và ho, tức giận, nhưng còn không đợi hắn nổi giận, Ôn Như Tịch so với hắn còn tức giận. Viện trà làm 4 năm Ôn gia nhi tức phụ, coi như các ngươi không muốn nàng, 4 năm cảm tình, các ngươi liền thật có thể nhìn nàng gặp mưa càng nói càng đối với cha mẹ thất vọng, vốn dĩ hắn cảm thấy Lý Gia lần này sự tình tương đối lớn, Ôn Gia qua nở không nổi. Hắn cu nở dê không nghĩ toàn bộ tiếp nhận, chỉ tận lực là được. Nhưng là, nhạc phụ bệnh, nhạc mẫu một cái nữ nhân bận biểu tứ phía mệt mỏi tâm lực lao lực quá độ, mắt thấy liền muốn chịu không được đổ xuống, chính là Lý Viện Trà như vậy yêu ớt cô nương đều quỳ gối trong mưa đau lòng phía dưới, dứt khoát đem Lý Gia sự tình nhận lấy. Nhận lấy cũng vô dụng, bây giờ Ôn Gia hơn phân nửa gia tài giữ tại Ôn phụ tay bên trong, hắn có thể giúp đỡ trấn an lòng người. Bồi thường là một phần không bỏ ra nổi. Hai nhà Đông Gia đều không phải nhiều giàu có người, có thể nói cửa hàng chính là nhà bên trong cây, chỗ nào có thế bỏ qua Lý Gia, mỗi ngày chạy tới Lý Gia nhà họ, Lý Mô không chịu nổi, dành thời gian chạy tới Ôn Gia trốn tránh. Ôn Gia không chào đón nàng, hai vợ chồng trực tiếp không thấy nàng. Nàng đến rồi cũng chỉ có thể đi nữ nhi viện tử, nhìn thấy nằm ở giường bên trên sắc mặt trắng bệnh nữ nhi, Lý Mô rắn rắn chắc chắc khóc một trận. Ta khóc cũng không dám khóc, ngươi cha bên kia, đại phu nói chính là tỉnh, cũng có thể bán thân bất toại, Viện Trà, ngươi thật không xảy ra chuyện gì, nếu là ngươi ta liền không sống được. Ô ô ô khóc một trận, Lý Viện Trà tái nhợt nghiêm mặt đưa mẫu thân đi ra ngoài, nhìn nàng đi đường đều cần nha hoàn đỡ, lại nghĩ tới khi còn nhỏ cha mẹ đối với chính. Mình sủng ái, chính là thành thân sau cu nở dê tùy theo chính mình hồi nháo. Bởi vì chính mình còn cùng đại ca rời tâm vân vân vân vân nàng ánh mắt thời gian dần qua kiên định. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê Nha Hoàn từ bên ngoài cầm dược trở về, cười nói, vừa rồi ngẫu nhiên gặp đối diện ấm thiếu phu nhân, không biết được nàng mua cho ai dược, còn đi phòng trong cùng đại phu đàm phán. Nha Hoàn phát hiện chủ tử nhà mình đặc biệt yêu thích nghe Ôn Gia chuyện, phàm là quay chúng quanh Ôn Gia sự tình đều sẽ đặc biệt để ý, sau đó trở về nói cho chủ tử nghe. Sở Vân Lê nghe, bắt đầu phối dược thiện, nàng làm nha hoàn mua đều là bình thường bổ khí huyết thuốc, thức dược thiện cũng sẽ không để cho người cảm thấy là thật tốt đơn thuốc. Lý Gia trong khoảng thời gian này sinh bệnh nhiều người, có thể nói đều tại uống thuốc, Sở Vân Lê vốn dĩ không để ý, không nghĩ tới hôm sau buổi sáng, biết được đối diện Ôn phụ bệnh, không phải phong hàn, mà là hôn mê bất tỉnh, đều giữa trưa còn không có tỉnh lại, Ôn mẫu chính làm cho người ta bốn phía mời đại phu đâu. Chấn thượng đại phu không nhiều, đều mời đi qua sau, chỉ nói Ôn lão gia mệt nhọc quá độ ngủ rồi, không có sinh bệnh, cu nở dê không có trúng độc. Ôn mẫu không tin cu nở dê không có cách nào. Ôn Như Tịch thì vào lúc này tìm tới mẫu thân, nương, thực tứ vẫn là đến mở, nếu là không mở mới thật xong. Ôn mẫu mỏi mệt không chịu nổi, phất phất tay liền quản ra bên trong khố phòng chìa khóa cho hắn. Hắn sau khi nhận lấy, thuận miệng nói, còn muốn bạc chọn mua thịt đồ ăn, đồng thời, ta muốn đem thực tứ sửa chữa một chút, mới cửa hàng ti nhờ ca nhờ mơ y hiện nay Ôn phụ bệnh, nhà này bên trong sớm muộn muốn giao cho hắn. Ôn mẫu không nghĩ nhiều, đem trang ngân phiếu hộp cũng cho, nghiêm túc nói, cho ngươi có thể, nhưng đây là Ôn gia hết thẻ gia sản, ngươi không thể cầm đi giúp Lý gia, bằng không, ta và ngươi cha chết không nhắm mắt. Ôn Như Tịch trong mắt, che giấu mắt bên trong thần sắc, ngài, yên tâm đi. Ôn phụ vẫn luôn không có tỉnh lại, Ôn gia thực tứ bắt đầu trang trí. Ngày hôm đó, Ôn mẫu tự thân lên liếu ra cửa, mời Sở Vân Lê trở về nhìn xem Ôn phụ. Sở Vân Lê đáp ứng. Ôn gia xác thực cầm nuôi nàng thù lao, có thể nhất đao lưỡng đoạn, nhưng bây giờ Ôn phụ bệnh nặng, nếu là nàng liền trở về nhìn một chút cũng không chịu, người ngoài lại có cảm giác Ôn chi khắc bạc. Ôn chi thanh danh vẫn là muốn bận tâm. Lại nói, Sở Vân Lê cũng muốn nhìn xem Ôn phụ đến cùng xảy ra chuyện gì. Ôn phụ nằm ở giường bên trên, bất quá mấy ngày, cả người đều gầy xuống tới, ngay từ đầu đại phu nói hắn ngủ rồi, nhưng là vẫn luôn bất tỉnh, vừa nhìn liền không bình thường. Như vậy quái bệnh, ai cũng không dám nhận lấy trị, Ôn mẫu chính người đi sát vách trấn, hoặc là đi huyện thành mời đại phu. Lúc này Sở Vân Lê tới cửa, Ôn mẫu khóc đến không được, chi chi, ta cho là ngươi cả một đời cũng không nguyện ý trở về, ta chỉ là trở lại thăm một chút. Sở Vân Lê sắc mặt như thường, ánh mắt đi xem Ôn phụ đặt tại trên chăn tay, tái nhợt, còn ẩn ẩn hiện xanh, lại nhìn một chút hắn sắc mặt, dựa vào đem hắn tay để vào chăn còn thuận tay đắp mạch. Đem hắn chăn đắp kín, Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, cũng không xuất xứ liệu, này Ôn Như Tịch là vì tức phụ làm lao tử mê man, quả nhiên là chân ái Ôn phu nhân. Sở Vân Lê đứng lên, xem cu nở dê nhìn, ta cái này trở về. Ôn mẫu muốn nói lại thôi, lại tìm không thấy giữ lại lý do, đành phải đưa nàng đi ra ngoài, còn chưa đi mấy bước, liền đụng vào Lý Viện Trà vội vã tới. Nương, Lý gia viện tử bán, ta cha mẹ có thế trước chuyển tới trụ sao? Nàng nhìn thấy Sở Vân Lê, lại làm bộ không nhìn thấy, chào hỏi cũng không đánh. Ôn Mẫu một mặt khó xử, nay ở bao lâu a? Ta đại ca được rồi tin, hẳn là sẽ đem cha mẹ tiếp nhận đi, ta cha hiện tại bệnh nặng, chấn thượng đại phu trị không hết, huyện thành bên kia có thể có hy vọng. Lý Viện Trà ngữ khí không nhanh không chậm, hiển nhiên là đã sớm dự định được rồi. Sở Vân Lê nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút. Bên cạnh Ôn Mâu đã hỏi nàng nghi hoặc, nhà các ngươi viện tử nhiều nhất bán 50 lượng, bên kia cửa hàng bị đốt sự tình còn không có giải quyết tốt, kia hai nhà sẽ làm cho ngươi cha mẹ rời đi phải biết, bọn họ vừa đi, chỉ còn lại cái Lý Viện Trà, nàng đã lấy chồng, không có thay Lý gia trả nợ đạo lý. Lý Viện Trà cúi đầu, ta đại ca sẽ nghĩ biện pháp, khẳng định là đem nợ hiểu rõ, lại để cho bọn họ rời đi. Sở Vân Lê không có kiên nhẫn nghe những này, chậm rãi đi ra ngoài. Lý Viện Trà nói xong lời nói, tựa hồ cu nở dê có chuyện muốn ra cửa, hai người tại môn khẩu tách ra lúc, nàng nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không trong bóng tối cười nhạo ta Sở Vân Lê, coi như chính là, ta cũng không thể thừa nhận a, ta chẳng qua là cảm thấy, lý ra thời giờ bất lợi, nhà các ngươi là không phải đắc tội người nào, lý ra vấn đề này vừa nhìn liền không tầm thường, muốn đều là ngoài ý muốn. Cú nở dê thật trùng hợp, không có khả năng không may thành như vậy. Lý Viện Trà nhíu mày, phải ngươi hay không ngươi đấu kỵ ta gả cho Như Tịch, bây giờ dựa vào Viên gia trả thù ta đến rồi, người này có bệnh tuyệt đối. Sở Vân Lê một mặt nghiêm mặt, trách mắng, vu quan viên, chí ít đổ 5 năm. Đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, có câu nói ngươi nói đúng, ta là không thích ngươi, đừng há mồm liền ra, cho ta thu thập ngươi lý do. Càng nói càng nghiêm túc. Lý Viện Trà sắc mặt hơi tái, ngươi ngươi sẽ không. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ngươi không phải đã sớm nói ta bụng dạ hẹp hòi, cay nghiệt, không tri ân báo đáp đã như vậy, ta vì sao sẽ không? Lý Viện Trà nghẹn lại.